Chương 4. 574 không chút nào thương hương tiếc ngọc. Lại thêm phía trước, hắn lại là bị đốt nhuyễn cốt tán, lại là bị hạ thuốc ít thuốc, thân thể đã ở vào nửa tàn trạng thái. Bây giờ thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ bình thuốc đều mở không ra. Cầm Ngũ công tử vô ý thức liền gắt gao cầm trong lòng bàn tay, liền lòng bàn tay của mình, bị ngón tay bóp ra vết máu cũng chưa từng phát giác. Tiêu Mục tâm tình không tốt lườm người này một chút, lại lần nữa thì thầm một tiếng phiền phức tiểu gia hỏa nhấc chân tiến lên, không lưng từ trong tay hắn đoạt lấy cái kia bình thuốc, trực tiếp mở ra cái nắp, ngồi xổm bên cạnh hắn, một tay đem hắn ửng hồng mặt cho quay lại, tay kia mười phần thô lỗ đem dược dịch hướng trong miệng hắn ngã xuống. Cầm Tu trong lòng lộp bột một chút, chỉ cảm thấy tiểu cô nương tay, lạnh lẽo ngọc trí được xong có mấy phần đáng sợ. Một ngày rưỡi bình giải dược, dùng hai ngày là đủ. Tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì xong câu nói này, một tay lấy Cầm Ngũ công tử từ dưới đất xách lên, đừng quên 100 vạn linh tệ cùng vô lệ thảo. Cầm Ngũ công tử lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, khó khăn ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ngươi vì cái gì chán ghét ta bởi vì ta là phế nhân nguyên nhân hắn nhìn ra được. Tiểu mặt than đối với hắn hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí có thể nói là căn bản không thèm để ý hắn. Này nói chuyện thái độ, cùng với nàng cùng Thích Huyên Huyên hàng ngũ người nói chuyện, là hoàn toàn khác biệt. Cho dù nàng cái kia vạn năm không đổi mặt đơ biểu lộ cùng dừng lại giống như nhất trần không thay đổi, có thế hắn chính là có thế biết rõ, vô luận là trò chuyện thái độ vẫn là nói chuyện khẩu khí, cùng Thích Huyên Huyên bọn họ so với đều có khác biệt lớn. Ngươi có phải hay không phế vật? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu cô nương tức giận trả lời một câu. Nàng mới lười nhắc nhiều quản bọn họ Cầm phủ sự tình. Hôm nay nếu không phải vừa vặn để nàng gặp được, nàng căn bản liền không sẽ đi tìm bọn hắn. Cầm phủ Cầm Ngũ cùng Minh Châu Minh Báo, nói trắng ra cùng với nàng nửa cọng lông quan hệ đều không có. Kiểu một túi đầu nhìn trên tay người một chút, không vui như mày. Thật phiền phức, còn phải mang theo người này hồi học viện đi đổi nhiệm vụ điểm tích lũy tốt tại đi ra một chuyến. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít đem ngang bướng loại cây mảnh vỡ cho bắt trở về. Tiểu Mục mang theo Cầm Ngũ vừa đi ra cửa viện, liền cùng nghe tin mà đến Cầm đại công tử đánh cái đối mặt. Đại công tử đầu tiên là sững sờ, lập tức lún đồng tiền như hoa khoát khoát tay bên trong tiểu phiến tử. Ai nha ta kiểu kiểu, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a hai ta thật là hữu duyên đâu. Tiểu Mục ném cho hắn một cái liếc mắt, vốn định vòng qua hắn tiếp tục đi, cũng thấy nhìn trên tay người. Liền tranh thủ người cho hắn ném tới. Trả lại cho ngươi Kiều Mục không nói hai lời, ném xong người xoay người rời đi, nhớ kỹ ngày mai bên trong đem sổ sách cho thanh toán xong. Cầm Ngũ công tử sắc mặt có chút biến thành màu đen, cả người bị bản thân đại ca duỗi tay vịn chặt, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy được tiểu gia hỏa viên kia cái hót. Vô tình lanh khốc gia hỏa Cầm Ngũ công tử cắn răng nghiến lợi nắm chặt lại nắm đấm, à... Trong mắt cũng chỉ nhìn thấy điểm này linh tệ ải nha ta kiều kiều, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ. Cầm đại công tử trừng mắt nhìn, thân ảnh thơ y gian nhoa nở dê một ca y, liền đuổi kịp Kiều Mục bước chân, lập tức thỏ tay đưa nàng ngăn lại. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ngươi nhìn hai ta duyên phận không ý tờ, nếu không thì dạng này, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi ai cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua đại công tử, ta gần nhất tích lốc. Không có khả năng. Đại công tử dùng sức lắc lắc đầu, ngươi một ngày ba bữa cơm bữa bữa không thiếu được tiểu mục.